Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 407, trong nhà có thêm xe ngựa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thôn dân nghe thấy phong thanh, lập tức đến vây quanh xe ngựa. Triệu Hữu Tài, sao ngươi lại đánh xe? Ngươi biết đánh xe ngựa từ khi nào? Sao lại lợi hại như vậy? Đây là xe ngựa của nhà nào? Sao lại để một mình ngươi chạy tới thôn chúng ta? Người trong thôn vây quanh Triệu Hữu Tài hỏi đông hỏi tây. Tôn Thị bước chân mạnh mẽ xông tới. Trời ạ, Triệu Hữu Tài, sao chàng lợi hại như vậy? Chàng lại còn có thể đánh xe ngựa. Nam nhân của nàng ta thật sự là có tiền đồ. Triệu Hữu Tài thuần thục nhảy xuống từ trên xe ngựa. Hắng giọng, hơi khoe khoang nói, chiếc xe ngựa này là nhà đại tẩu ta mới mua, ta phụ trách chạy về. Đánh xe thật sự rất đơn giản, thoáng cái đã có thể học được. Hắn chính là người đầu tiên của thôn Đại Hà học được cách đánh xe ngựa. Hắn vốn còn muốn khoe khoang một phen, nhưng người vừa mới vây quanh hắn, đảo mắt đã chạy đến vây quanh Trình Loan Loan. Nương Đại Sơn, người thật là có bản lĩnh, mới vừa xây nhà ở, lại còn có thể mua được xe ngựa. Ông trời ơi, đây chính là xe ngựa, đồ vật mà người giàu mới có. Thôn Đại Hà chúng ta vậy mà cũng có người mua xe ngựa. Lần trước huyện lệnh đại nhân ban thưởng 100 lượng bạc. Nghe nói Triệu Nhị Cẩu gần đây làm ăn cũng không tệ. Chắc chắn là có thể mua được xe ngựa. Mọi người hâm mộ không thôi nhưng cũng chỉ là hâm mộ. Hoàn toàn không có ghen tị gì cả. Bọn họ không lợi hại như Nương Đại Sơn. Không biết kiếm tiền như Nương Đại Sơn. Không biết dạy hài tử như Nương Đại Sơn. Trình Loan Loan không ngờ Dương trưởng quầy đã mua xe ngựa cho nàng nhanh như vậy. Nàng tiến lên nhìn kỹ một chút. Con ngựa này rất có tinh thần. Sức sống dồi dào. Đúng là một con ngựa non tốt. Thùng xe phía sau cũng không phải tùy tiện lừa gạt người khác. Chỗ ngồi bọc đệm mềm. Ngồi lên hẳn là thoải mái hơn nhiều so với xe bò. Triệu Đại Sơn đè nén hưng phấn tiến lên. Nương! Sau này con ngựa này cứ giao cho nó ăn. Nhất định sẽ không để cho nó đói bụng. Triệu Tứ Đản tranh giành nói. Đại ca, huynh nên làm ruộng cho tốt. Cho ngựa ăn vẫn nên giao cho đệ đi. Đây không phải là đang lãng phí tiền bạc hay sao? Thanh âm vô cùng đau lòng của Triệu Lão Thái Thái truyền đến. Kiếm được chút tiền thì không còn nhớ mình họ gì tên gì đúng không? Lại còn mua xe ngựa. Đây là đồ vật mà viên ngoại lão gia mới dùng được. Gia đình chúng ta ở trong thôn cần đến cái này làm cái gì? Còn không bằng mua một chiếc xe bò. Bò có thể cày ruộng, có thể kéo xe. Không tốt hơn nhiều so với xe ngựa sao? Triệu lão đầu tử kéo bà một phen. Đều đã ở riêng rồi. Bà nói ít hai câu đi. Ta đã rất kiềm chế rồi. Triệu lão thái liếc nhìn bạn già của mình một cái. Nếu là ở trước kia, bà sẽ mở miệng một tiếng tiểu sướng phụ, một tiếng nương môn phá ra. Bây giờ nàng dâu lão đại có bản lĩnh, bà cũng không dám mắng chửi quá nặng. Nhưng thỉnh thoảng chửi mắng một tiếng cũng là điều rất cần thiết. Triệu lão đầu tử đẩy lão thái thái ra, xoa xoa tay nói. Chuyện đó, hiện tại trời cũng không còn sớm. Nhà các ngươi còn muốn dùng xe ngựa sao? Trình Loan Loan phớt lờ lời Triệu lão thái thái. Cười nói. Cha, cha muốn thử không? Triệu lão đầu tử vô cùng ngượng ngùng. Ông sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng chính thức ngồi trên xe ngựa. Ngồi ké xe ngựa của nàng dâu lão đại chắc là cũng không sao đâu nhỉ? Ông khô khan nói. Ta chủ yếu là muốn kiểm tra một chút xem xe ngựa này có vấn đề gì hay không? Có cần người sửa chữa thùng xe? Trục xe một chút hay không? Trình Loan Loan bật cười. Quả nhiên. Từ xưa đến nay, bất kể là độ tuổi nào cũng không có nam nhân nào không thích xe. Nàng gật đầu, vậy phiền cha cẩn thận kiểm tra qua một chút, con đi làm việc trước. Nàng xoay người vào bếp, thật sự là không muốn bị người khác vây xem nữa. Nàng vừa đi, Triệu lão đầu tử đã lập tức nhảy lên xe. Dáng người thuần thục như thế này làm sao nhìn ra được đã là một lão đầu tử 60 tuổi. Triệu Hữu Tài vội vàng đi tới. Cha, con tới dạy ngài đánh xe. Tay này cầm dây cương. Tay này cầm roi ngựa. khẩu lệnh khác nhau sẽ phối hợp với động tác khác nhau, là có thể khống chế được ngựa. Gía, cách chương.